1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, mặt mũi không mặt mũi. Tỉnh thành đường tu càng thêm rộng rãi, tiểu hoàng xe taxi cũng càng phát ra nhiều. Trước kia nhìn xem lo lắng đề phòng đỉnh lấy đại khí bao xe buýt cũng không thấy. Ở trong mắt Lý Hòa, tỉnh thành vẫn là không có bao lớn biến hóa. Đại khái kinh tế thật lên không nổi, hiệu quả không lớn, ngược lại là bắt đầu nói dài nói dai xanh hóa kiến thiết. Liên tục 2 năm được cả nước, lâm viên thành thị, xưng hào. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Lời này quả nhiên là đúng, Lý Hòa truyền yêu cầu, không có đi dự Bắc cao tốc, trực tiếp đi Hoàn Bắc phương hướng, vượt qua Cao Thành, ven đường hắn đều tại nghiêm túc cẩn thận nhìn. Đại biểu giàu có cùng thường thường bậc trung gạch đỏ ngói xanh phòng vẫn là không thấy nhiều. Bất quá mặc dù mọi người phổ biến xuyên vẫn là nửa mới không cũ, nhưng là cái này tinh khí thần là cùng dĩ vãng lại là không đồng dạng. Đến huyện thành về sau, toàn ra xuống xe, Lý Yến nhìn thấy cái kia ăn mặc màu lam áo bông, mang theo màu đen sợi bông mũ bóng người, run run một cái, tam thúc, ngươi cũng tới. Lý Hòa nghĩ không ra Lý Triệu Huy sẽ ngăn ở nơi này. Nhà đầu chết tiệt kia, chân gốc dạ ngược lại là dài, như vậy sẽ chảy. Lý Triệu Huy tiếp nhận Lý Hòa thuốc lá. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lý Yến. Lý Yến dọa đến tranh thủ thời gian chạy về trong phòng, làm bộ đến phòng bếp giúp Đoạn Mai bận biểu. Lớn như vậy, ngươi còn muốn đừng ở dây lưng quần lên a? Lý Hòa cho hắn điểm hòa, cười nói, nhà đầu rất tốt, ngươi cũng đừng quản như vậy chặt chẽ, cho ngươi tìm phiền toái. Ăn các ngươi, uống các ngươi. Các người đừng như vậy để tùy, nàng cho là nàng mình không tầm thường đâu. Đọc 2 năm sách đều đem mình đọc choáng váng, càng phát ra không phân rõ tốt xấu. Lý Triệu Huy thở phì phò nói, ngươi nói chúng ta có thể hại nàng. Tốt như vậy người ta, vào cửa chính là hưởng phúc, hiện tại tùy tiện ăn một chút, ban đêm chúng ta lại cẩn thận uống. Trong phòng thịt rượu đã dọn xong. Lý Hòa đem hắn thúc đẩy đi, mình nhặt lên một cái bát, đựng một chút cơm, cũng không uống rượu. Lý Long ngược lại là bồi tiếp Lý Triệu Huy cùng Lưu Lão Tứ bọn người uống. Hắn đối Lý Triệu Huy nói, Tam Đại, ngươi đừng ngại cháu nói khó nghe, chúng ta Lý ra tại cái này một mảnh yếu người nào. Nếu không phải ngươi nhớ khai thân, Cát Khánh Sinh cái kia biết độc tử A cũng không thể vung hắn. Chớ nhìn hắn có mấy đầu xà lan, ngươi để hắn đến trước mặt ta túm thử một chút, ta chỉ không chết hắn. Hắn những năm này phong sinh thủy khởi, ngược lại là càng phát ra liếc mắt nhìn người, đã sớm nghĩ quất hắn. Năm ngoái cùng Trần Vĩnh Cường trên mặt sông chống đỡ, tại chỗ liền muốn làm, ta mang theo cái ngoặt. Cùng Cường Tử nói chuyện, Cường Tử cố kỵ Tam Đại mặt mũi, cứ như vậy không đầu không đuôi. Đại Tráng cũng đi theo đằng sau bồi thêm một câu, nhà bọn hắn tại trên trấn tính không tệ, cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Lý Triệu Huy bị hai người lời nói chắn phải có điểm không thoải mái, theo nói hắn cùng Lý Triệu Khôn là thân huynh đệ không già. Thế nhưng là Lý lão đại gia xu thế không phải hắn Lý Triệu Huy. Được nhờ cũng có cái hạn độ. Trước đó đều nói với người ta hào hào. Hiện tại còn nói không đồng ý. Giận dỗi liền khó coi. Lại nói cái này nhà đầu chết tiệt kia hiện tại như thế vừa chạy. Thanh danh đều hỏng. Về sau nhà ai còn dám khai thân. Hắn nói ngược lại là có lý có cứ. Một bát canh cá uống xong, Lý Hòa lại thêm một bát, một bên uống vừa nói, Cát gia nếu là nghĩ giận dỗi, để hắn tới tìm ta, ta đến cùng hắn hao tổn. Yến Tử là tới tìm ta, ta là anh của nàng, có cái gì thanh danh khó nghe, đây không phải hắn thân muội tử. Lý Triệu Huy cũng không phải Lý Triệu Khôn. Chính hắn ra hắn có thể làm chủ, nhưng là Lý Triệu Huy ra hắn không làm chủ được. Bằng không, hắn mới lười nhác dạng này rông dài. Mình nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Sẽ không bận tâm mặt mũi không mặt mũi. Cái kia cũng không tốt. Lý Triệu Huy có chút khó khăn. Cái này khai thân tiền chính ta còn. Lý Yến biết tiền căn hậu quả. Thấy tất cả mọi người giúp đỡ nàng nói chuyện. Rốt cục nhịn không được chen vào nói. Nói bậy cái gì đâu. Ăn cơm đều không trận nổi miệng. Lý Hòa vọt lên Lý Yến một câu. Cha ngươi có thể chênh lệch điểm ấy cửa tiền sâu. Không cần ngươi bỏ tiền. Lý Long trêu chọc Lý Yến nói. Ngươi đem tam đại áo tử gỡ ra. Bên trong khẳng định có tiền. Hôm qua ta tận mắt nhìn thấy hắn đi uy tín xã lấy tiền. Hắn những năm này cũng không ăn ăn một. Mình, Đại Tráng cùng Lý Huy, Lưu Lão Tứ những người này đều bị hắn mang ra ngoài. Mình hai cái thúc thúc nếu là rừng rừng vội vàng. Hắn cũng thật mất mặt. Tại trong huyện làm bề ngoài, Lý Triệu Huy mở tiệm văn phòng phẩm. Lý Triệu Minh mở một cái ngũ kim điếm. Đều là hắn ở phía sau giúp đỡ lẫn vào. Mà lại hai người kia nhìn xem hắn mua bề ngoài, mua nhà ở, đều là đi theo mua. Điều kiện mặc dù cùng hắn so có khoảng cách, thế nhưng là cũng tuyệt đối không tính chênh lệch. Làm sao có thể quan tâm cái kia mấy trăm đồng tiền đính hôn tiền. Người bên cạnh cười ha ha. Lý Triệu Huy sắc mặt mới tốt nhìn một điểm. Nào có con gái ruột như thế xuống lão tử mặt mũi. Lời nói này giống như hắn cái này cha ruột quan tâm cái kia ba dưa hai táo đính hôn tiền giống như. Không biết còn tưởng rằng hắn bán khuê nữ đâu. Hồng Hà cầu phương viên khoảng 10 dặm. Lý lão đại gia nổi danh. Thế nhưng là ai không biết hắn Lý Triệu Huy cũng không kém a. Chưa bộ óc nha đầu. Lý Triệu Huy thở phì phò mắng một câu. Lý Yến đỏ mặt chạy. Lý Long cười nói. Ngươi nếu là thật muốn thông, ta đi tìm Cát Khánh Sinh. Ai, nhà đầu chết tiệt kia không đồng ý. Ta còn có thể buộc đi qua a. Lý Triệu Huy xem như biến tướng thỏa hiệp, mà lại có hai cái cháu trai cho hắn chỗ dựa. Hắn ngược lại là cũng không sợ cái này cắt ra. Ăn xong cơm về sau, Lý Hòa hỏi Hà Phương, chúng ta là đi nông thôn vẫn là ngay tại trong huyện. Tại nông thôn đều là vũng bùn đường. Hắn sợ hai đứa bé không quen, mà lại cũng không thế nào đùa nghịch mờ. Hà Phương nói, cha mẹ đều tại nông thôn. Chúng ta tại cái này làm gì? Tết xuân chính là hai ngày này. Ngày mai không phải còn muốn hồi hương dưới. Dày vò đâu? Hiện tại liền đi đi thôi. Nàng cho hai đứa bé nắm thật chặt cổ áo. Sau đó không ngừng xoa xoa tay. A lấy khí, đối với dạng này khô lạnh thời tiết, nàng cảm thấy so phương Bắc còn khó chịu hơn. Tại trong huyện đồng dạng không có hơi ấm, cũng không thể so nông thôn thuận tiện bao nhiêu. Nếu như muốn nói phương diện, cũng liền mua đồ cái gì thuận tiện, nhưng là thật nhiều đồ vật đều là lấy lòng đặt ở trong xe. Cũng không thiếu, vậy liền đi nông thôn. Lý Hòa ngẫm lại cũng đúng. Lần này trở về người liền càng nhiều. Lý Phái cùng Lý Kha cũng đi theo xe hồi hương dưới. Tiếp cận cuối năm, lão tử nương sinh ý rất bận rộn. Không ai có rảnh đi quản bọn họ. Dù cho lại không vui lòng, cũng phải đi. Lý gia tòa nhà mặc dù vẫn là nhà ngói, thế nhưng lại đem nguyên là hai bên tường vây cùng phòng bếp, lồng gà vịt bò đều phá hủy. Một bên đóng dấu chồng hai gian phòng, dạng này tương đương thêm ra bốn gian phòng, không đến mức trở về không đến mức chưa địa phương ngủ. Y nguyên vẫn là rộng rãi vô cùng, Lý Triệu Khôn nhìn thấy hai tử đều trở về, liền đánh bài công phu cũng bị mất, ba cái lớn đã đối với hắn qua mới mẻ sức lực. Hắn liền một cái đâm vào tiểu tôn nữ trên thân, Lý Di đối nông thôn mọi chuyện đều hiếu kỳ. Không quản trên mặt đất vẫn là đất tuyết, cũng không quản cái gì bẩn không bẩn, liền mặc giày chạy loạn. mọi người liền nhìn xem nàng chạy loạn. Tuyết coi như sạch sẽ, nhưng là Lý Triệu Khôn chỉ vùi đầu đốt thuốc công phu, đã không nhìn thấy nha đầu cái bóng, trong lòng lộp bộp, hù chết cá nhân, cuối cùng ở trước cửa trong khe nước tìm được nàng. Trong khe nước đều là tuyết, đã cùng mặt đất cân bằng, tuyết đã chôn đến Lý Di cổ, nhưng là nàng mặc nhiên ở bên trong chơi vui vẻ. Đi qua lần này Ô Long sự kiện, Hà Phương không yên lòng Lý Triệu Khôn nhìn hai tử, hai đứa bé nhất định phải tại mình dưới mí mắt. Lý Hòa rinh ra nãy chỗ nào, phát hiện lão lưỡng khẩu còn ở lúc đầu phòng ở cũ. Trong lòng nghi ngờ, hắn năm trước đã mượn Lý Triệu Khôn danh nghĩa cho lão lưỡng khẩu đóng trước sau 6 gian mới nhà ngói, thế nhưng là đi ngang qua tân phòng thời điểm, lại phát hiện cửa đang khóa lấy, mà lão lưỡng khẩu cũng không có vào ở đi. Bất quá không có chờ hắn hỏi, lão nãi nãi trước càm giam, đồng tử tuổi tác đều lớn như vậy, tìm nàng dâu không dễ dàng, con gái người ta là ăn lương thực hàng hóa, không quan tâm ra Lý Hữu không có phòng, thế nhưng đến cho che a, ngươi nhị bá muốn cho che, có thể ngươi nói ta cùng ngươi ra ở lớn như vậy phòng ở không phải trà đạp sao? Lý Hòa nói, đều lớn như vậy, có tay có chân, muốn ngươi bận tâm cái gì? Tâm hắn Lý Hữu điểm không cao hứng, cái này Lý Đông cũng quá không hiểu chuyện, ta biết ngươi tiền đồ, tiền này cũng là ngươi cầm. Cha ngươi trước không quản có bản lãnh này hay không, chính là có lòng này, ta cùng ngươi ra tại vách quan tài bên trong nhắm mắt đều có thể cười tình. Lão thái thái thở dài, nói, cha ngươi huynh đệ mấy cái vốn là đơn bạc, đến các ngươi đời này, huynh đệ cũng mới 4 cái, ngươi tam bá gia còn nhỏ như vậy, a hài ngươi là lão đại, ngươi liền muốn nhiều giúp đỡ lấy bọn hắn. Nhiều một chút hủy khuất, yên tâm đi, nãi, có thể giúp đỡ nhất định giúp sấn. Lý Hòa cũng minh bạch lão thái thái ý tứ, dù sao ôm tư tưởng cũ không thả, sinh 3 con trai còn ghét bỏ sinh ít, càng không nói đến đường huynh đệ mới 4 cái, cái này đường huynh đệ chưa 10 mấy 20 mấy người, đều không có ý tứ nói mình đây là gia đình giàu có, chờ đầu xuân lại cho các ngươi che, lần này ngươi là ai đều đừng cho ngươi che hai nơi, có tiền cũng không thể như thế hỏng bét, còn hai nơi, cháu trai không có trách mình ý tứ. Lão thái thái xem như cao hứng, Lý Hòa cười nói, Lý Khoát cái kia phần cũng cho đóng, tỉnh đến lúc đó tam bá nói ngươi bất công, Lý Khoát là Lý Triệu Huy con nhỏ nhất. Vậy sẽ đông tử kết hôn chính là trước mắt sự tình. Không nghĩ nhiều như vậy. Lão thái thái lại là thở dài. Bọn ta có thể làm được vậy là được. Người tam bá không thể chê. Theo hắn chưa kết hôn bắt đầu, liền thương yêu hắn tối đa. Kết hôn về sau, ở cùng nhau, ta cùng ngươi ra hợp lại kế, cũng liền tận dán vào hắn rồi. Nếu là hắn còn không biết dừng, cũng liền cái này. Lý Hòa nói, không có việc gì, năm sau che, kiếm tiền không cho các ngươi hoa, ta cho ai tiêu xài, đúng hay không? Trước sau mấy câu đem lão thái thái dỗ đến cười đến con mắt đều không mở ra được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.